Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 639, Bầy Thiên La Địa Võng. Quân Cửu Thần hiểu rất rõ Trình Diệc Phi cùng Đường Tĩnh quan hệ. Đối với khiêng, chữ, hắn cũng không buồn bực. Hắn buồn bực là Trình Diệc Phi vì sao? Tại cái kia trong lúc mấu chốt leo tường. Trình Diệc Phi là có ý tránh đi người Ngọc gia đâu. Thế nhưng là, lấy hắn tính, tình, gặp người Ngọc gia tìm đến phiền phức, làm sao có thể tránh đi? Mang Trọng Nhẫn không ngừng cười trộm lên, thấp giọng, tất nhiên là khiêng đi. Trở về phòng, rất sốt ruột, đoán chừng, tối nay là sẽ không ra được. Quân Cửu Thần lập tức liền hiểu, hắn hướng nơi khác nhìn lại. Nói, đã biết, hầu hạ tắm rửa, Quân Cửu Thần sau khi tắm mới trở về phòng, chỉ thấy cô Phi Yến khoác một kiện áo ngoài, chính tựa ở trên giường thu thập thư tín. Những cái này thư tín có đến từ Tấn Dương Thành cùng Bắc Cương, cũng có đến từ Bách Sở, đều là cho Quân Cửu Thần. Quân Cửu Thần có chút không vui, đã trễ thế như vậy, còn chưa ngủ. Cô Phi Yến đem thư kiện thả một bên, tự giác thối lui đến giường hẹp bên trong. Đi, cho Quân Cửu Thần chống đi vị trí. Nàng vỗ giường một cái, nói, đều không, phải là chuyện quá trọng yếu. Nằm đi, ta với ngươi nói một chút liền có thể. Nàng muộn như vậy còn chưa ngủ. Một là tu luyện, hai là sợ hắn quá mệt mỏi. Giúp hắn phân ưu. Quân Cửu Thần vừa nằm xuống liền quen thuộc mà lấy tay cánh tay đưa tới. Hắn hỏi, hai ngày này con sẽ choáng váng? Cô Phi Yến lắc đầu, không choáng, thế nhưng là tiểu dược đỉnh giống như cũng không có lại tấn cấp dấu hiệu. Chẳng lẽ một hồi trước là tấn cấp thất bại? Quân Cửu Thần nói, có khả năng, ngươi đừng vội tại cầu thành, thân thể quan trọng. Cô Phi Yến không lại trì hoãn thời gian, liền tranh thủ mấy phần thư tín bên, trong nội dung đều nói cho Quân Cửu Thần nghe, xác thực như nàng nói, cũng không phải là chuyện quá trọng yếu. Quân Cửu Thần nguyên bản đều muốn ngủ, lại thuận miệng xách Đường Tĩnh cùng Trình Diệc Phi sự tình, còn có Ngọc gia chiêu bài bị nện sự tình. Cô Phi Yến không đem Ngọc gia để trong lòng. Nàng lập tức liền vui vẻ, nói, Đường Tĩnh, tỷ có thể sợ hãi mang thai, ngươi nói nàng vạn nhất thực mang thai, cha nàng, có thể hay không liền Ninh Tĩnh thầm thầm lời nói đều không nghe. Trực tiếp, làm thịt Trình Diệc Phi nha. Quân Cửu Thần cũng không muốn thảo luận loại chuyện này, dù sao, hắn trong, xương cốt là một cái rất lễ trọng mấy người, hắn đang định đi ngủ. Cô Phi Yến nhất định vỗ vỗ bụng mình, phàn nàn nói, Đường Tĩnh tỷ bản thân sợ mang thai, lại còn băn khoăn ta bụng, thực sự là quản quá rộng. Nghe lời này một cái, Quân Cửu Thần lập tức liền tinh thần, hắn liền vội vàng hỏi, nàng nói với ngươi cái gì? Cô Phi Yến xoay người nằm nghiêng, cười đến có chút xấu hổ cũng có chút tặc, nàng nói, không có gì, ngủ đi. Quân Cửu Thần do dự một chút, cũng không có hỏi tới. Hắn thầm suy nghĩ, vẫn không thể để cho nhà hắn cái này liền như thế nào mới có thể mang thai cũng. Đều không hiểu đồ ngốc cùng Đường Tĩnh đi quá gần nha. Cô Phi Yến cùng Quân Cửu Thần đều không có suy nghĩ nhiều Ngọc gia sự tình. Nhưng mà, hôm sau điểm tâm thời điểm, Trình Diệc Phi cùng Đường Tĩnh liền chủ động tới tự thú. Trình Diệc Phi đem hôm qua đập chiêu bài trốn Bạch phủ sự tình chi tiết bẩm báo. Đương nhiên, Trình Diệc Phi chỉ nói không cẩn thận đập, cũng không có nói là cản Đường Tĩnh, mà bọn họ phong lưu sự tình tất nhiên là cũng tiết kiệm đi. Quân Cửu Thần là không vui, lạnh lùng huấn Trình Diệc Phi vô duyên vô cớ đập sòng bạc chiêu bài, ngươi là quá nhàn sao? Ngươi cũng không biết trong thành này sòng bạc đều đơn giản không được sao? Trình Diệc Phi đương nhiên hiểu, hắn đêm qua nếu không có chính đăng nóng, giận, cũng không trở thành đi đập sòng bạc chiêu bài nha. Hắn ngoan ngoãn chịu, huấn, cúi đầu, mạt tướng biết sai, mời điện hạ trách phạt. Đường Tĩnh đang muốn mở miệng, cô Phi Yến lập tức hướng nàng nháy mắt. Quân, cửu thần tính tình, cô Phi Yến hiểu rõ nhất, một mã sự tình quy một mã sự tình, tư nhân quan hệ về tư nhân quan hệ, mập mờ không được, bọn họ hôm nay, đấu giá can hệ trọng đại, tuyệt không cho phép bất luận cái gì ngoài ý muốn. Đường Tĩnh do dự dưới, trầm mặc, quân cửu thần lại nói, hôm qua, nhưng có người nhận ra các ngươi. Trình Diệc Phi nói, Ngọc gia những hộ vệ kia không nhận ra, về phần người qua, đường thì không rõ lắm. Mạt tướng nghĩ, nếu người qua đường nhận ra chúng ta, Ngọc gia sợ sớm đã đi tìm đến rồi. Đêm qua người Ngọc gia lục soát mỗi một cái tửu điếm, cũng không phải là chuyên môn hướng về phía quân cửu thần bọn họ mà đến. Cô Phi Yến lúc này mới hát đệm, may mắn không bại lộ. Đường Tĩnh gặp cô Phi Yến mở miệng nói, nàng liền vội vàng nói, lý do cẩn thận. Ta hôm nay đợi cái mặt nạ lên đấu giá đài, chợ đen bên trong đấu giá, quan 89/10 mang mặt nạ, không có người sẽ hoài nghi. Nếu không phải muốn dùng Đường Tĩnh độc môn ám khí ứng phó Bách Lý Minh Xuyên, quân cửu thần chắc chắn sẽ để cho Đường Tĩnh lưu tại trong tửu điếm. Hắn suy tư một phen mới gật đầu, nói, Trình Diệc Phi, ngươi lại chỗ tối. Không cần lộ diện. Trình Diệc Phi nhẹ gật đầu, không dám có ý kiến. Quân cửu thần lại thông báo một phen hôm nay đấu giá chàng bố cục, mới để cho Trình Diệc Phi cùng Đường Tĩnh ngồi xuống ăn cơm. Đường Tĩnh muốn ngồi, Trình Diệc Phi lại kéo tay nàng ngăn lại. Hắn nhìn xem quân cửu thần cùng cô Phi Yến, nghiêm túc nói, điện hạ, Vương Phi nương nương, mạt tướng cùng Đường Tĩnh dự định tùy ý thành hôn. Cô Phi Yến cùng quân cửu thần đều ngoài ý muốn. Cô Phi Yến vội vàng hướng Đường Tĩnh nhìn lại, vui. Đường Tĩnh liền hồi nàng một cái đắc ý ánh mắt. Quân cửu thần tức giận về tức giận, nghe tin tức này cũng là đánh đáy lòng. Mừng thay cho Trình Diệc Phi, hắn có chút buồn cười, nói, chúc mừng. Cô Phi Yến liền nói, Trình Diệc Phi, ngươi nếu dám khi dễ tỷ ta, ta cái đầu, tiên không tha cho ngươi. Trình Diệc Phi không trả lời, nhưng là gật đầu. Quân cửu thần biết rồi Trình Diệc Phi quá nhiều tại Đường Tĩnh. Tâm hắn nghĩ, Đường Tĩnh cái này cọp cái không khi dễ Trình Diệc Phi liền tốt. Trình Diệc Phi như thế nào khi dễ đến nàng? Đương nhiên. Hắn lời này không nói ra miệng. Sau khi ăn xong, Đường Tĩnh cùng Trình Diệc Phi trước bí mật phía trước đấu giá chàng, bọn họ một cái chuẩn bị tốt ám khí, cùng làm tốt lên đài chủ trì đấu giá chuẩn bị, một cái khác thì tại chỗ tối, đem bố trí tại bốn phía binh lực kiểm tra lần cuối một phen về sau, chuẩn bị kỹ càng tiễn nỏ, đưa cho chính mình tìm một cái cực ẩn nấp phục kích vị trí. Sáng nay đấu giá tại đấu giá chàng to lớn nhất đại sảnh Thiên Bảo đại sảnh cử hành, quân cửu thần không chỉ có an bài Trình Diệc Phi người, còn an bài bản thân ám vệ, có thể nói là bày ra thiên la địa võng. Nhưng mà bọn hộ vệ đều còn chỉ là phòng bị, Đường Tĩnh mới là cầm Bách Lý Minh Xuyên mấu chốt. Về phần hắn bản thân là bảo hộ cô Phi Yến. Thời gian gần sát, quân cửu thần cùng cô Phi Yến mới lên tới xe ngựa, hướng đấu giá chàng đi, mà Tần Mặc cùng Mang Trọng cũng không có tùy tính. Bọn họ mang cô Phi Yến cho độc dược đi trấn giữ Thiên Ngọc Thành bên trong đường thủy. Vô luận là quân cửu thần vẫn là cô Phi Yến, lần này đều quyết tâm, không phải cầm đến Bách Lý Minh Xuyên không thể. Quân cửu thần rất sớm đã để cho đấu giá chàng đem lần này muốn đấu giá chàng tàng vật danh sách thông cáo đi ra. Trên danh sách mỗi một kiện đồ cất giữ, cũng là giới siêu tập hàng bán chạy. Còn có không ít bị nghĩ lầm thất truyền. Chân bảo hiếm thế, đừng nói người thu thập cùng đầu cơ trục lợi thương nhân. Chính là người ngoài nghề đều nghe danh mà đến. Không vì đấu giá, liền vì một, chắn chân bảo chân dung. Khoảng cách đấu giá bắt đầu còn có thời gian một chén trà. Đấu giá chàng đã, không còn chỗ ngồi, ngay cả bên ngoài sân đều vây không ít người. Quân Cửu, thần cùng cô Phi Yến đến thời điểm, đúng lúc Ngọc Gia lão phu nhân và Ngọc Minh Dương cũng đến, mặc dù chưa từng thấy qua mặt, thế nhưng là Ngọc Gia lão phu nhân vẫn là liếc mắt liền nhìn ra cô Phi Yến cùng Quân Cửu thần thân phận. Nàng lập tức mang theo Ngọc Minh Dương đi tới, nàng mười điểm khiêm tốn, cười nói, chắc hẳn hai vị chính là Tĩnh Vương cùng Vương Phi nương nương, lão thân cũng coi là Thiên Ngọc Thành nửa cái địa chủ. Không có từ xa tiếp đón, không có từ xa tiếp đón nha. Cô Phi Yến cùng Quân Cửu thần nghe lời này, liền biết vị này lão phu nhân cũng không biết đêm qua sự tình. Hết chương.